7. Kênh về đàn Vena của Tim. Những người yêu mến của tôi, trung tâm của suy nghĩ là não, trung tâm của việc cảm là tim, và trung tâm của sinh lực là rốn. Suy nghĩ, suy tư và nghiền ngẫm xảy ra qua não. Chúng ta đã nói một chút về trung tâm ý nghĩ hôm qua. Việc cảm, việc trải nghiệm các cảm xúc như yêu, ghét và giận xảy ra qua tim. Sinh lực xảy ra qua rốn. Vào ngày thứ nhất, tôi đã nói cho bạn rằng các tế bào dành cho ý nghĩ là rất căng và phải được thả lỏng. Trong suy nghĩ có căng và nén lớn, não ở dưới nhiều căng thẳng. Dây đàn Vena các ý nghĩ là căng tới mức không âm nhạc nào nảy sinh từ chúng. Thay vì thế, dây đứt và con người trở nên bị rối loạn. Con người đã trở nên rất rối loạn. Điều đã trở nên rất cần thiết là thả lỏng một chút các dây của đàn Vena ý nghĩ, để cho chúng có thể trong hòa điệu cho âm nhạc được tạo ra. Tình huống của tim là đích xác đối lập với tình huống của não. Dây của tim là rất trùng. Chúng cần được làm căng ra một chút, để cho chúng cũng có thể hòa điệu để âm nhạc được tạo ra. Căng trong dây ý nghĩ phải được giảm đi và dây trùng của tim phải được làm căng ra một chút. Nếu các dây của cả ý nghĩ và việc cảm ở trong hòa điệu, nếu chúng được cân bằng, thế thì âm nhạc có thể được tạo ra, qua đó cuộc hành trình tới rốn có thể được thực hiện. Hôm qua chúng ta đã nói về cách các ý nghĩ có thể trở nên im lặng. Sáng nay chúng ta sẽ nói về cách các dây của việc cảm, của tim, có thể được căng ra. Nhưng trước khi chúng ta có thể hiểu được điều này, chúng ta phải hiểu rằng trong một thời gian dài nhân loại đã từng sống dưới tai họa. Tai họa là ở chỗ chúng ta đã kết án mọi phẩm chất của tim. Chúng ta đã coi mọi phẩm chất của tim là tai họa, không là phúc lành. Rốt nát này, sai lầm này, đã là tai hại không thể quan niệm nổi. Chúng ta đã kết án giận, chúng ta đã kết án kiêu, chúng ta đã kết án hận, chúng ta đã kết án gắn bó, chúng ta đã kết án mọi thứ. Và chúng ta đã làm mọi điều này mà không hiểu rằng mọi phẩm chất này chỉ là biến đổi của cùng phẩm chất chúng ta ca ngợi. Chúng ta đã ca ngợi khoan dung, và chúng ta đã kết án giận, không hiểu rằng khoan dung là hình thể được biến đổi của bản thân năng lượng giận. Chúng ta đã kết án hận và chúng ta đã ca ngợi yêu, không hiểu rằng năng lượng xuất hiện như hận có thể được biết đổi và xuất hiện như yêu. Năng lượng đằng sau cả hai điều này là không khác nhau. Chúng ta đã kết án kiêu căng và chúng ta đã ca ngợi khiêm tốn mà không hiểu rằng cùng năng lượng xuất hiện như kiêu căng trở thành khiêm tốn. Không có xung đột cơ bản giữa hai điều này, chúng là hai mặt của cùng một năng lượng. Nếu dây của đàn Vena quá trùng hay quá căng và nhạc sĩ chạm vào chúng, âm thanh được tạo ra là phi nhạc điệu, làm rối tai và làm tâm trí hoảng sợ. Nếu trong phản đối chống lại âm thanh không hài hòa này, người ta phát giận và làm đứt dây đàn Vena và vứt đàn Vena đi. Người đó có thể làm, nhưng người đó phải không quên rằng, với việc điều chỉnh, âm thanh hài hòa có thể đã được tạo ra trên cùng nhạc cụ này. Âm thanh phi nhạc điệu không phải là lỗi của đàn Vena. Sai lầm là ở chỗ đàn Vena đã không được chỉnh. Nếu đàn Vena mà được chỉnh thế thì cũng từ những dây đó mà đã tạo ra phi hài hòa, âm nhạc quyến rũ với hồn có thể cũng đã được tạo ra. Các nốt có nhạc điệu và phi nhạc điệu cả hai cùng nảy sinh từ cùng dây. Mặc dù chúng dường như là tuyệt đối mâu thuẫn và kết quả của cả hai chúng là mâu thuẫn. Một trong chúng đưa bạn vào trong trạng thái phúc lạc và điều kia đưa bạn vào trong trạng thái buồn bã, nhưng dây và nhạc cụ là một. Giận nảy sinh trong tim con người nếu nó không được làm cân bằng, có hệ thống và có tổ chức. Nếu cùng tim đó trở nên được cân bằng thế thì năng lượng xuất hiện như giận bắt đầu xuất hiện như khoan dung. Khoan dung là việc biến đổi của giận. Nếu đứa trẻ được sinh ra mà không có giận thế thì điều chắc chắn là khoan dung không bao giờ có thể xuất hiện trong đời đứa trẻ đó. Nếu không có khả năng nào của hận trong tim đứa trẻ thế thì sẽ không có khả năng nào của yêu nữa. Nhưng mãi cho tới giờ chúng ta đã sống với ảo tưởng rằng các cảm giác như thế này là mâu thuẫn và nếu chúng ta phá hủy cái này thì cái kia sẽ phát triển. Điều này là tuyệt đối sai. Không thể có thuyết giảng nào nguy hiểm hơn điều này. Nó không phải là tâm lý. Nó là rất không thông minh. Khoan dung không nảy sinh qua phá hủy giận, nó được đạt tới qua biến đổi giận. Khoan dung không phải là phá hủy giận, nó là giận trở nên được hòa nhịp và âm nhạc. Cho nên nếu chúng ta đối lập với giận và cố phá hủy nó, thế thì chúng ta đang cố phá hủy chiếc đàn Vena. Và trong khi phá hủy nó, người này, người đang phát triển, sẽ là rất yếu và kém. Không một phẩm chất nào của tim sẽ có khả năng phát triển trong người đó. Đó là cùng tình huống như để làm cho hoa nở. ai đó chất đống phân bón quanh nhà mình, cây làm lan tỏa bẩn và mùi hôi khắp mọi nơi. Nhưng thay vì hương thơm của hoa, người đó nhận mùi thối của phân và cuộc sống của người đó trở thành không thể chịu nổi. Hoa chắc chắn sẽ nở cùng phân bón, nhưng không bởi chất đống nó quanh nhà. Phân bón phải trải qua thay đổi, nó phải đi vào cây qua rễ và thế thì một ngày nào đó mùi hôi hám của phân bón sẽ biến thành hương thơm của hoa. Nhưng nếu ai đó đơn giản chất đống phân bón quanh nhà mình, người đó sẽ trở nên điên với mùi thối, và nếu người đó vứt phân bón đi, hoa của người đó sẽ trở thành không sống và nhạt nhòa. Việc biến đổi của phân bón có thể thay đổi mùi hôi hám thành hương thơm. Chính hóa học này, chính giả kim thuật này được gọi là yoga, tôn giáo. Nghệ thuật biến đổi bất kỳ cái gì vô tích sự thành cái gì đó có ý nghĩa là tôn giáo. Nhưng chúng ta đang tự tử nhân danh tôn giáo, chúng ta không biến đổi tâm thức của chúng ta. Chúng ta đang sống với hiểu lầm cơ bản, cái bóng của tài ương sâu nào đó đang treo lơ lửng trên chúng ta. Tim chúng ta vẫn còn chưa được phát triển vì chúng ta đã kết án những phẩm chất cơ bản của nó. Chúng ta phải hiểu điều này một chút. Nếu con người trưởng thành đúng, giận sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người đó. Giận có màu sắc riêng của nó. Nếu nó bị loại bỏ đi thế thì bức tranh về cuộc sống của con người theo nghĩa nào đó sẽ là không đầy đủ, màu sắc nào đó sẽ bị thiếu. Nhưng từ thời thơ ấu chúng ta bắt đầu dạy cho trẻ em vứt bỏ những phẩm chất nào đó. Và kết quả duy nhất của việc vứt bỏ những phẩm chất này sẽ là ở chỗ đứa trẻ sẽ kìm nén bất kỳ cái gì chúng ta gọi là xấu. Nó sẽ kìm nén điều đó trong bản thân nó. Tim bị đè nén sẽ là yếu và mềm, các dây của nó sẽ không được chỉnh đúng. Và kìm nén này sẽ xảy ra trong não, vì giáo dục của chúng ta không đi sâu hơn não. Khi bạn bảo trẻ em rằng giận là xấu, việc dạy này sẽ không đạt tới tim. Tim không có tai để nghe, không có lời để nghĩ. Việc dạy này sẽ đi vào trong não và não không thể thay đổi được tim, cho nên bây giờ vấn đề được tạo ra. Trung tâm não nghĩ rằng giận là sai, nhưng trung tâm tim không nghĩ vậy. Nó không có kết nối với não, cho nên mọi ngày bạn trở nên giận và mọi ngày bạn hối hận vì nó và quyết định không giận lần nữa. Nhưng sáng hôm sau bạn thức dậy và lần nữa bạn lại giận. Bạn ngạc nhiên vì bạn đã quyết định nhiều lần thế để không giận, vậy mà nó vẫn xảy ra. Bạn không biết rằng trung tâm cảm thấy giận là khác với trung tâm não. Trung tâm mà quyết định, mình sẽ không giận, là tuyệt đối khác với trung tâm trở nên giận. Chúng là hai trung tâm khác nhau toàn bộ, cho nên quyết định và hối hận không có bất kỳ hiệu quả nào lên giận của bạn. Bạn liên tục giận và bạn liên tục hối tiếc về nó và bạn liên tục cảm thấy khó chịu về nó. Bạn không hiểu rằng hai trung tâm này là tách rời thế, rằng quyết định được lấy bởi trung tâm này không đạt tới trung tâm kia chút nào. Cho nên con người tan rã ở bên trong, trung tâm tim làm việc theo cách nào đó và cần những điều nào đó để phát triển. Nếu tâm trí can thiệp vào trung tâm đó thế thì nó sẽ trở nên rối loạn, hỗn độn. Trung tâm tim của mọi người đã trở thành tuyệt đối hỗn độn, tuyệt đối rối loạn. Chắc chắn điều đầu tiên là ở chỗ giận phải được biến đổi, nhưng nó phải không bị phá hủy. Cho nên lời kinh đầu tiên để làm căng các dây của tim là phát triển mọi phẩm chất của tim, không phẩm chất nào phải bị phá hủy. Có thể bạn sẽ hơi phân vân, người ta có cần phát triển giận không? Tôi nói với bạn rằng người ta chắc chắn phải phát triển giận, vì giận một ngày nào đó có thể được biến đổi và trở thành khoan dung. Bằng không khoan dung không bao giờ có thể nảy sinh. Nếu bạn đọc câu chuyện cuộc đời của những người khoan dung vĩ đại nhất trên thế giới, bạn sẽ thấy rằng trong những ngày đầu của họ, họ đã là những người rất giận. Giận có chân giá trị riêng của nó và tự hào riêng của nó. Nếu bạn đọc chuyện cuộc đời của những người vô dục vĩ đại nhất, người đã ở trong thế giới này, thế thì bạn sẽ thấy rằng trong những ngày đầu của họ, họ đã là những người rất có tính dục. Gandhi đã trở thành người vô dục lớn như kết quả của việc quá nhiều dục khi ông ấy còn trẻ. Khi bố của Gandhi sắp chết, các bác sĩ điều trị bảo ông ấy rằng bố ông ấy sẽ không có khả năng sống sót qua đêm. Nhưng ngay cả đêm đó Gandhi đã không thể rời xa vợ ông ấy. Đó đã là đêm cuối cùng của đời bố ông ấy. Điều chắc là tự nhiên là ngồi cùng với bố ông ấy. Đó là việc chia tay cuối cùng. Ông ấy sẽ không gặp lại bố ông ấy lần nữa. Nhưng nửa đêm, Gandhi đi tới vợ ông ấy. Bố ông ấy chết khi Gandhi đang trong giường với vợ. Điều đó đã tạo ra cú sốc rất mạnh trong tâm trí ông ấy. Vô dục của Gandhi đã phát triển vì cú sốc này. Cú sốc này đã biến mọi năng lượng của tâm trí dục cao độ này thành ham muốn vô dục. Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Nó có thể xảy ra vì năng lượng bao giờ cũng trung lập, chỉ có thay đổi chiều hướng. Năng lượng đã chảy hướng tới dục bắt đầu chảy theo hướng ngược lại. Nếu đã có nhiều năng lượng, nó có thể chảy theo bất kỳ hướng nào. Nhưng nếu không có năng lượng thì chẳng có gì để chảy đi bất kỳ đâu. Cái gì sẽ đi? Mọi năng lượng phải phát triển đúng. Chính tưởng của các giáo huấn đạo đức đã biến con người thành sinh linh rất khổ và bất lực. Trong quá khứ mọi người đã trải nghiệm cuộc sống theo cách sâu sắc hơn chúng ta trải nghiệm. Hai thanh niên Radboud tới triều đình của vua Akba. Họ là anh em. Họ tới Akba và nói, chúng tôi đang tìm việc làm. Akba nói, các anh có thể làm được cái gì? Họ nói, chúng tôi không biết cách làm bất kỳ cái gì, nhưng chúng tôi là người bạo dạn. Bệ hạ có thể cần chúng tôi. Akba nói, các anh có chứng chỉ bạo dạn không? Các anh có bằng chứng nào rằng các anh là bạo dạn? Cả hai bắt đầu cười. Họ nói, có thể có chứng chỉ về bạo dạn sao? Chúng tôi là bạo dạn đây. Akba đáp, các anh không thể có việc làm mà không có chứng chỉ. Họ lại cười nữa. Họ tuốt kiếm ra và trong vòng một giây họ đâm kiếm vào ngực nhau. Akba bị choáng, cả hai thanh niên nằm trên đất, máu chảy khắp nơi, nhưng họ cười. Họ nói, Akba, ông không biết rằng chỉ có thể có một chứng chỉ cho bạo dạn và đó là chết. Không thể có chứng chỉ khác. Thế rồi cả hai cùng chết, nước mắt trào ra trong mắt Akba. Ông ta thậm chí đã không tưởng tượng được rằng điều như vậy có thể xảy ra. Ông ta gọi một trong những chỉ huy quân sự Radboud tới và nói với ông ta, một tai nạn rất nghiêm trọng đã xảy ra. Hai thanh niên Radboud đã giết lẫn nhau, ta chỉ hỏi họ về chứng chỉ. Viên chỉ huy nói, bệ hạ đã hỏi cái gì đó sai. Điều này chắc đã làm sôi máu của bất kỳ người Radboud nào. Cái gì có thể là chứng chỉ cho bạo dạn khác hơn cái chết? Chỉ kẻ hèn nhát và yếu đuối có thể có chứng chỉ nói rằng anh ta là bạo dạn. Nói rằng ai đó nghĩ anh ta là bạo dạn. Làm sao người bạo dạn có thể mang chứng chỉ tính cách được? Bệ hạ đã hỏi câu hỏi sai. Bệ hạ không biết chút nào về cách nói với người Radboud. Điều họ đã làm là đúng, không có khả năng nào của việc làm bất kỳ cái gì sai. Đó đã là chọn lựa rõ ràng. Giận dữ mãnh liệt thế, dạng người thế, loại nhân cách này có sự vĩ đại mênh mông. Nhân loại đang đánh mất những phẩm chất này. Mọi dạng người, mọi dũng cảm và sức mạnh của con người đang bị phá hủy, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang cho con người việc giáo dục tốt. Nhưng đây không phải là hoàn cảnh, trẻ em đang phát triển theo cách rất sai, không cái gì của con người thực đang trưởng thành bên trong họ. Một lạt ma rất nổi tiếng đã viết trong tự tiểu sử của mình, khi tôi mới 5 tuổi, tôi đã được cho tới đại học để học tập. Vào lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi, buổi tối bố tôi bảo tôi rằng sáng hôm sau tôi sẽ được cho tới đại học. Và ông ấy nói, cả bố lẫn mẹ sẽ không ở đó để nói lời tạm biệt con. Mẹ con sẽ không ở đó vì sẽ có nước mắt trong mắt mẹ. Và nếu con thấy việc khóc của mẹ con thế thì con sẽ liên tục nhìn lại mẹ phía sau và không bao giờ có người nào trong gia đình chúng ta nhìn lại sau. Bố cũng sẽ không có đó vì sau khi lên ngựa nếu con nhìn lại sau cho dù một lần, thế thì con sẽ không là con của bố nữa. Thế thì các cánh cửa của nhà này sẽ bị đóng lại với con mãi mãi. Người hầu sẽ nói lời tiễn biệt cho con vào sáng mai. Nhớ, không nhìn lại sau khi lên ngựa, chưa bao giờ có người nào trong gia đình chúng ta ngoái đầu nhìn lại. Mong đợi thế từ đứa trẻ 5 tuổi. Đứa trẻ 5 tuổi này đã được đánh thức dậy lúc 4 giờ sáng và được đặt lên ngựa. Người hầu nói lời chào tiễn biệt với cậu bé. Khi nó rời đi ngay cả người hầu cũng nói, con ơi, cẩn trọng, con có thể được thấy cho tới chỗ giao đường, bố con đang quan sát từ trên tầng. Đừng nhìn lại trước khi tới chỗ giao đường. Mọi đứa trẻ trong nhà này đã ra đi theo cách này nhưng không người nào đã nhìn lại. Và người hầu cũng bảo nó, chỗ con được gửi tới không phải là đại học thường đâu. Những người vĩ đại nhất của đất nước này đã học ở đại học đó. Sẽ có kỳ thi vào rất khó. Cho nên, bất kỳ cái gì xảy ra, cố theo mọi cách để thi đỗ kỳ thi vào. Vì nếu con trượt sẽ không có chỗ cho con trong nhà này. Khắc nghiệt thế với đứa trẻ 5 tuổi. Nó ngồi trên ngựa, trong tự tiểu sử của mình ông ấy đã viết rằng khi ông ấy ngồi trên ngựa, nước mắt bắt đầu chảy từ mắt tôi, nhưng làm sao tôi có thể nhìn lại ngôi nhà, nhìn bố tôi được. Tôi đang rời đi tới chỗ không biết, tôi còn nhỏ thế, nhưng tôi không thể nhìn lại, vì không ai trong nhà tôi đã bao giờ nhìn lại. Nếu bố tôi mà thấy điều đó thế thì tôi sẽ bị cấm về nhà mãi mãi. Cho nên tôi kiểm soát bản thân mình và nhìn lên phía trước. Tôi không bao giờ nhìn lại sau. Cái gì đó đang được tạo ra trong đứa trẻ này. Sức mạnh ý chí nào đó, sinh lực nào đó, đang được thức tỉnh trong đứa trẻ này mà có thể làm mạnh cho hệ thống rốn của nó. Người bố này không nghiêm khắc, người bố này rất yêu thương. Và mọi người mẹ và người bố dường như là yêu thương đều là sai. Họ đang làm yếu đi mọi trung tâm bên trong. Không sức mạnh, không quyết tâm nào được tạo ra bên trong. Đứa trẻ này tới trường, nó là đứa trẻ 5 tuổi, người ta không thể biết được năng lực của nó sẽ là gì. Thầy hiệu trưởng của trường nói, kiểm tra để vào đây là khó. Ngồi gần cửa ra vào với mắt nhắm và không mở chúng ra chừng nào ta chưa quay lại, dù bất kỳ cái gì xảy ra. Đây là bài kiểm tra để vào, nếu con mở mắt thế thì chúng ta sẽ gửi con trở lại. Vì người thậm chí không có mần này sức mạnh trong bản thân mình để ngồi với mắt nhắm trong một chốc thì không thể học được bất kỳ cái gì. Cánh cửa học hành đã đóng lại. Thế thì con không xứng đáng. Đi và làm cái gì đó khác. Mọi điều này là dành cho đứa trẻ nhỏ 5 tuổi. Nó ngồi gần lối vào với mắt nhắm, rồi bắt đầu quấy rầy nó. Nhưng nó biết rằng nó phải không mở mắt vì một khi nó mở mắt thì sự việc xong rồi. Những đứa trẻ khác đi vào và đi ra trường. Ai đó bắt đầu đẩy nó. Ai đó bắt đầu quấy rối nó, nhưng nó đã quyết tâm không mở mắt, nếu không toàn thể sự việc sẽ bị hỏng. Và nó nhớ người hầu đã bảo nó rằng nếu nó thất bại bài kiểm tra để vào thế thì nhà của bố nó bị đóng lại với nó mãi mãi. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, nó ngồi với mắt nhắm sợ rằng ngay cả bởi sai lầm nó có thể mở mắt ra. Đã có nhiều cám dỗ mở mắt ra, đường đông đúc, trẻ con chạy xung quanh, rồi quấy rầy nó. Những đứa trẻ nào đó đẩy nó và ném sỏi vào nó. Nó muốn mở mắt ra để xem liệu thầy của nó đã tới chưa. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 3 giờ, 4 giờ, nó đã ngồi đó trong 6 giờ. Sau 6 giờ thầy tới và nói, con ta, bài kiểm tra để vào đã xong. Vào đi, con sẽ trở thành một thanh niên có ý chí mạnh. Con có quyết tâm bên trong con để làm bất kỳ cái gì con muốn. Ngồi trong 5 tới 6 giờ với mắt nhắm ở tuổi này là điều lớn lao. Thầy ôm nó và nói, đừng lo nghĩ, những đứa trẻ kia đã được bảo phải quấy rầy con. Chúng được bảo phải quấy rối con chút ít để cho con sẽ bị cám dỗ mở mắt ra. Lạt ma này viết, và lúc đó tôi nghĩ tôi đã bị đối xử rất khắc nghiệt, nhưng giờ ở cuối đời mình tôi đầy lòng biết ơn với những người đã khắc nghiệt với tôi. Họ đã thức tỉnh cái gì đó trong tôi, sức mạnh ngủ nào đó đã trở nên hoạt động. Chúng ta đang làm điều đối lập, chúng ta nói, không giận trẻ con, không đánh chúng. Bây giờ trên khắp thế giới việc trừng phạt thể chất đã tuyệt đối được dừng lại. Đứa trẻ không thể bị đánh, không trừng phạt thể chất nào có thể được làm cho đứa trẻ. Điều này là không khôn ngoan vì trừng phạt là tự yêu, nó không được làm với sự thù địch. Những đứa trẻ nhận được loại trừng phạt nào đó làm cho các trung tâm của chúng được thức tỉnh bên trong chúng. Bên trong chúng xương sống được dựng thẳng và làm mạnh thêm. Quyết tâm nảy sinh bên trong chúng, giận và tự hào cũng nảy sinh và sức mạnh bên trong được sinh ra và tăng trưởng. Chúng ta đang tạo ra những người không có xương sống, người chỉ có thể bò trên đất và không thể bay trên trời như đại bàng. Chúng ta đang tạo ra con người luồn cúi, người không có xương sống. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang làm điều đó từ từ bi và yêu và đạo đức. Chúng ta dạy con người không trở nên giận, chúng ta dạy con người không diễn đạt bất kỳ sự mãnh liệt nào. Chúng ta dạy con người trở thành yếu đuối và nhạt nhòa. Không thể có hồn trong cuộc sống của người này. Không thể có hồn bên trong người này vì người này không thể có những cảm giác mãnh liệt của tim bên trong người này, cái được cần cho hồn. Có một nhà vua Mohammed giáo, Omar, ông ta gây chiến tranh với một người trong 12 năm. Trong trận chiến cuối cùng ông ta đã giết ngựa của kẻ thù của mình với khó khăn lớn, đánh người này ngã trên sân và ngồi lên ngực anh ta. Ông ta giơ giáo lên và định cắm vào ngực anh ta, thì kẻ thù nhổ vào mặt ông ta. Omar ném chiếc giáo đi và đứng dậy. Kẻ thù sửng sốt, anh ta nói, Omar, sau 12 năm ông cuối cùng đã có cơ hội giết ta. Tại sao ông đã bỏ lỡ nó? Omar nói, ta đã nghĩ rằng ông là kẻ thù xứng đáng của ta, nhưng bằng việc nhổ vào mặt ta ông đã chứng tỏ nhỏ nhen tới mức giờ không còn vấn đề giết ông. Sự nhỏ nhen mà ông đã biểu lộ không phải là phẩm chất của người bạo dạn. Ta đã nghĩ rằng ông là tương đương ta, cho nên trong 12 năm ta đã liên tục theo đuổi cuộc chiến. Nhưng khi ta định giết ông bằng chiếc giáo, ông đã nhổ vào ta, đây không phải là phẩm chất của người bạo dạn. Ta sẽ phạm tội nếu ta giết ông. thế giới sẽ nói gì về ta nếu ta giết một người yếu đuối, người chỉ có thể nhổ vào ta. Vấn đề này được kết thúc, ta sẽ không phạm tội trong việc giết ông. Đó là những người tuyệt vời. Việc phát minh ra vũ khí và chiến cụ đã phá hủy tất cả những điều có ý nghĩa trong con người. Các trận chiến mặt đối mặt có giá trị riêng của chúng. Chúng thường phơi ra bất kỳ cái gì được ẩn kín bên trong con người. Ngày nay không một người lính nào chiến đấu một cách trực tiếp. Anh ta ném bom từ máy bay. Điều này chẳng có quan hệ với tính bạo dạn. Điều này chẳng có quan hệ với các phẩm chất bên trong. Anh ta đơn giản ngồi và nhấn nút súng máy. Khả năng của việc thức tỉnh bất kỳ cái gì được ẩn kín trong con người bên trong của mỗi người đã trở nên ít đi và không có gì ngạc nhiên nếu con người có vẻ yếu ớt và nhu nhược thế. Con người đích thực của người đó không thể phát triển. Mọi yếu tố bên trong anh ta không thể thống nhất với nhau và được diễn đạt, được biểu lộ. Hệ thống giáo dục của chúng ta đang gây ngạc nhiên. Theo tôi, mọi phẩm chất tim bên trong con người phải được phát triển mạnh mẽ và tới cực đoan. Điều này phải là ưu tiên. Chỉ nếu có sự phát triển cực đoan thì mới có thể có biến đổi. Mọi biến đổi xảy ra ở các điểm cực đoan, không biến đổi nào xảy ra thấp hơn điều đó. Nếu nước được đun nóng, nó không bay hơi khi nó mới âm ấm. Nước ấm cũng là nước, nhưng ở 100 độ, khi nước đạt tới nhiệt độ tối thượng, thế thì biến đổi xảy ra và nước bắt đầu bay hơn. Nước biến thành hơi ở 100 độ, nó không trở thành hơi trước điều đó. Nước ấm không trở thành hơi. Tất cả chúng ta đều là những người hững hờ, không biến đổi nào xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Mọi phẩm chất của tâm trí chúng ta, của tim chúng ta, phải được phát triển tới mức độ nào đó, chỉ thế thì mới có thể có cách mạng trong chúng, chỉ thế thì mới có thể có thay đổi. Khi giận có sự mãnh liệt, nó có thể được biến đổi thành khoan dung, ngoài ra thì không đâu. Nhưng chúng ta là kẻ thù của giận, của tham, của đam mê, cho nên chúng ta trở thành những người hững hờ. Thế thì cuộc sống vẫn còn chỉ hững hờ, không biến đổi nào đã bao giờ có thể xảy ra. Việc hững hờ này đã có hiệu quả tai hại vô cùng lên con người. Theo cái nhìn của tôi, điều đầu tiên phải được hiểu là ở chỗ mọi phẩm chất của nhân cách của chúng ta, của tim chúng ta, phải phát triển đúng. Giận mãnh liệt có cái đẹp của riêng nó mà có thể không rõ ràng cho chúng ta. Giận mãnh liệt có sự dạng người, năng lượng, nghĩa. Nó đóng góp cho nhân cách theo cách riêng của nó. Mọi cảm giác của tim phải được phát triển một cách mãnh liệt. Cho nên điểm thứ nhất là ở chỗ các phẩm chất của tim phải được phát triển không bị phá hủy. Điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai là ở chỗ phải có nhận biết nhưng không kìm nén. Chúng ta càng kìm nén các cảm giác của tim, nó càng trở nên vô ý thức hơn. Chúng ta mất cái nhìn về bất kỳ cái gì chúng ta kìm nén, nó đi vào trong tối. Mọi năng lượng của tim phải được nhìn rõ ràng. Nếu bạn cảm thấy giận, đừng cố kìm nén nó bằng việc tụng Rama, Rama. Nếu bạn cảm thấy giận, ngồi một mình trong phòng, đóng cửa lại và suy ngẫm về cơn giận này. Nhìn cơn giận một cách toàn bộ, giận này là gì vậy? Năng lượng của giận này là gì? Giận này nảy sinh từ đâu? Tại sao nó nảy sinh? Nó bao quanh tâm trí mình và ảnh hưởng tới mình thế nào? Trong sự một mình, suy ngẫm về giận đi, nhìn giận một cách toàn bộ, hiểu nó, nhận ra nó. Nó nảy sinh từ đâu? Tại sao nó nảy sinh? Thế rồi dần dần bạn sẽ trở thành người chủ của giận. Và người trở thành người chủ của giận của mình có quyền năng lớn, sức mạnh lớn. Người đó trở thành mạnh mẽ, người đó trở thành người chủ của bản thân mình. Cho nên vấn đề không phải là tranh đấu với giận, vấn đề là biết giận. Vì, nhớ, không có năng lượng nào lớn hơn việc biết, và không có ngu xuẩn nào lớn hơn việc đánh nhau với năng lượng riêng của người ta. Người đang đánh với năng lượng riêng của mình là đang phạm phải cùng sai lầm như người đang vật với tay riêng của mình. Nếu tay này vật với tay kia, không tay nào sẽ bao giờ có khả năng thắng, vì cả hai đều thuộc về cùng một người. Năng lượng đang chảy trong cả hai tay và nếu có đánh nhau giữa hai tay thì năng lượng này sẽ bị tiêu tán. Không thể có vấn đề về việc thắng. Trong loại đánh nhau này bạn sẽ bị thất bại. Mọi năng lượng của bạn sẽ bị phí hoài. Năng lượng của ai có trong giận? Nó là năng lượng riêng của bạn. Năng lượng là của bạn nhưng bạn là người đang đánh nhau với nó. Nếu bạn chia bản thân bạn ra và đánh nhau, thế thì bạn sẽ liên tục phá tung ra, bạn sẽ tan rã, bạn sẽ không là con người toàn thể. Với người đánh nhau với bản thân người đó, không thể có thành đạt nào trong cuộc sống khác hơn là thất bại. Không thể có được, điều đó là không thể được. Đừng đánh nhau, biết năng lượng riêng của bạn, nhận ra chúng, quen thuộc với chúng đi. Cho nên điểm thứ hai là không kìm nén mà nhận biết. Không kìm nén, bất kỳ khi nào, bất kỳ cái gì, năng lượng có thể nảy sinh bên trong bạn. Chúng ta là tập hợp các năng lượng không được biết. Chúng ta là trung tâm của chính những năng lượng không được biết. Với chúng ta không có sự quen thuộc. Với chúng ta không có nhận biết. Hàng nghìn năm trước, khi sét đánh xuống đất, con người thường trở nên sợ hãi. Con người sẽ chắp tay và nói, ôi trời, ngài đã nổi giận sao? Cái gì đã xảy ra? Con người thường sợ hãi, sét là nguyên nhân của sợ. Nhưng ngày nay chúng ta biết về điện, chúng ta đã bắt nó làm nô lệ, cho nên ngày nay nó không phải là nguyên nhân của sợ, thay vì thế nó đã trở thành nô lệ. Trong mọi nhà nó cho ánh sáng, nó giúp người ốm được chữa trị, nó làm cho máy hoạt động. Toàn thể cuộc sống con người bị ảnh hưởng bởi nó, bị điều khiển bởi nó. Con người đã trở thành người chủ của điện, nhưng trong hàng nghìn năm con người thường sợ vì con người không biết điện là gì. Một khi chúng ta đi tới biết nó là gì, thế thì chúng ta trở thành người chủ của nó. Việc biết làm cho người ta thành người chủ, bên trong chúng ta nhiều năng lượng lớn hơn điện đang cháy, chúng tỏa sáng. Giận rực sáng, hận rực sáng, yêu rực sáng. Chúng ta trở nên sợ điều đang xảy ra vì chúng ta không biết tất cả những năng lượng này là gì. Làm cho cuộc sống của bạn thành phòng thí nghiệm bên trong và bắt đầu biết mọi sức mạnh này bên trong đi. Quan sát chúng, nhận ra chúng. Không bao giờ kìm nén cho dù bởi sai lầm, không bao giờ sợ cho dù bởi sai lầm, nhưng cố biết bất kỳ cái gì ở bên trong. Nếu giận tới, thế thì cảm thấy may mắn và cảm ơn người đã làm cho bạn giận. Người đó đã cho bạn cơ hội, năng lượng nào đó đã nảy sinh bên trong bạn và bây giờ bạn có thể nhìn vào nó. Nhìn nó một cách im lặng. Trong sự một mình, tìm xem nó là cái gì. Việc biết của bạn càng tăng trưởng, việc hiểu của bạn sẽ càng trở nên sâu hơn. Bạn càng trở thành người chủ của giận, bạn sẽ càng thấy rằng nó ở dưới kiểm soát của bạn. Ngày bạn trở thành người chủ giận của bạn là ngày bạn có thể biến đổi nó. Chúng ta có thể biến đổi cái mà chúng ta là người chủ, chúng ta không thể thay đổi được cái mà chúng ta không là người chủ. Và nhớ, bạn không bao giờ có thể là người chủ của cái gì đó nếu bạn tranh đấu với nó vì điều không thể được là trở thành người chủ của kẻ thù. Người ta chỉ có thể là người chủ của người bạn. Nếu bạn trở thành kẻ thù của các năng lượng bên trong bản thân bạn, thế thì bạn không bao giờ có thể trở thành người chủ của chúng. Bạn không bao giờ có thể thắng mà không có yêu hay thân thiện. Không sợ mà cũng không kết án kho báu vô hạn gồm các kẻ thù bên trong, bắt đầu nhận ra cái được ẩn kín bên trong bạn đi. Nhiều thứ thế được ẩn kín bên trong con người, không có giới hạn. Chúng ta thậm chí chưa ở chỗ bắt đầu của nhân loại. Có lẽ sau 10 hay 25.000 năm con người trên trái đất sẽ là xa xôi với chúng ta như khỉ xa xôi với chúng ta bây giờ. Một giống nòi mới toàn bộ có thể tiến hóa, sao, sao là bên trong con người. Các nhà khoa học nói rằng quãng một nửa bộ não của con người vẫn còn tuyệt đối không được dùng tới, không việc dùng nào được thực hiện cho nó chút nào. Chỉ một phần nhỏ của não đang được dùng và phần còn lại đang nằm không làm gì cả. Phần còn lại này không thể là vô dụng, vô tích sự, vì chẳng có gì vô tích sự trong tự nhiên. Có thể là nếp kinh nghiệm và tri thức của con người tăng trưởng, thế thì phần đang nằm không làm gì sẽ trở nên hoạt động và bắt đầu làm việc. Thế thì sự việc ở bên ngoài tưởng tượng về con người sẽ có khả năng biết cái gì? Nếu một người bị mù thì chẳng có gì giống như ánh sáng trong thế giới của người đó. Ánh sáng không tồn tại cho người đó, nếu không có mắt thế thì không có ánh sáng. Những con vật không có mắt thậm chí không biết rằng ánh sáng tồn tại trên thế giới. Chúng thậm chí không thể tưởng tượng được, chúng thậm chí không thể mơ được rằng ánh sáng tồn tại. Chúng ta có 5 giác quan, ai biết, nếu như chúng ta có giác quan thứ 6 có thể chúng ta sẽ biết nhiều điều nữa mà có thể tồn tại trên thế giới. Và nếu như có 7 giác quan thế thì chúng ta có thể biết thậm chí còn nhiều điều hơn. Ai biết giới hạn của các giác quan của chúng ta là gì và chúng có thể trở thành lớn thế nào? Chúng ta biết rất ít và chúng ta thậm chí sống còn ít hơn điều đó. Chúng ta càng biết về cái bên trong, chúng ta càng có thể đi vào cái bên trong, chúng ta càng trở nên quen thuộc với cái bên trong, sinh lực của chúng ta sẽ càng phát triển và hồn của chúng ta sẽ càng kết tinh. Lời kinh thứ hai cần nhớ trong tâm trí là ở chỗ chúng ta phải không kìm nén bất kỳ năng lượng nào của chúng ta phải biết chúng. Nhận ra chúng, nhìn vào trong chúng và thấy chúng. Từ điều này bạn sẽ có kinh nghiệm rất đáng ngạc nhiên nếu bạn cố nhìn vào giận. Nếu, khi ngồi im lặng, bạn đi tới thấy nó, thế thì giận sẽ biến mất. Khi bạn quan sát giận, nó biến mất. Nếu cảm giác dục nảy sinh trong tâm trí bạn và nếu bạn liên tục quan sát chúng, thế thì bạn sẽ thấy rằng chúng sẽ biến mất. Bạn sẽ thấy rằng dục nảy sinh trong vô thức và nó biến mất đi bằng việc quan sát nó. Thế thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã khám phá ra một phương pháp đáng ngạc nhiên. Bạn sẽ khám phá ra rằng, ngoại trừ trong vô thức, giận và dục và tham không có quyền lực lên con người. Với việc quan sát, với nhận biết, tất cả chúng biến mất. Tôi có một người bạn có vấn đề với giận. Anh ta nói, tôi bị nó gây phiền phức rất nhiều và nó ở ngoài kiểm soát của tôi làm sao? Chỉ cho tôi phương pháp kiểm soát nó mà bản thân tôi không phải làm cái gì đó, vì tôi đã gần như từ bỏ. Tôi nghĩ tôi không thể làm được bất kỳ cái gì về nó. Tôi nghĩ rằng tôi không thể thoát ra khỏi giận này bằng nỗ lực riêng của tôi. Tôi đưa cho anh ta một tờ giấy có viết những lời, bây giờ tôi đang nổi giận đây. Tôi bảo anh ta, để mảnh giấy này trong túi của anh và bất kỳ khi nào anh cảm thấy giận, rút nó ra, đọc nó và cất nó trở lại. Và tôi nói, ít nhất anh có thể làm chừng này, đây là tối thiểu. Tôi không thể bảo anh làm bất kỳ cái gì ít hơn. Đọc mảnh giấy này và thế rồi cất nó trở lại vào túi. Anh ta nói anh ta sẽ thử. Sau 2 hay 3 tháng, khi tôi gặp lại anh ta, tôi hỏi, cái gì xảy ra? Anh ta nói, tôi ngạc nhiên đấy. Mảnh giấy này có tác dụng như mật chú. Bất kỳ khi nào tôi cảm thấy giận tôi lấy nó ra. Khoảnh khắc tôi lấy nó ra, tay và chân tôi trở nên tê tê. Khi tôi cho tay vào trong túi tôi nhận ra rằng tôi đang cảm thấy giận và thế rồi cái gì đó trong tôi trùng ra. Sự nắm giữ của giận lên tôi ở bên trong đột nhiên biến mất. Khi tay tôi đưa vào trong túi, nó thả lỏng và không còn bất kỳ nhu cầu nào để đọc nó. Khi tôi cảm thấy giận tôi bắt đầu nhìn vào mảnh giấy trong túi của tôi. Anh ta hỏi tôi, làm sao mà mảnh giấy này có hiệu quả này? Bí mật là gì? Tôi nói, không có bí mật cho nó. Bất kỳ khi nào anh vô ý thức, lầm lạc, mất cân bằng, hỗn độn của tâm trí bắt giữ anh. Nhưng khi anh trở nên nhận biết mọi thứ biến mất, cho nên việc quan sát sẽ có 2 kết quả. Thứ nhất, tri thức của bạn về năng lượng riêng của bạn sẽ phát triển và việc biết chúng làm cho bạn thành người chủ. Và thứ hai, sức mạnh nắm giữ của những năng lượng này lên bạn sẽ giảm đi. Dần dần bạn sẽ thấy rằng giận đầu tiên tới và thế rồi bạn quan sát. Thế rồi sau một chốc, dần dần, bạn sẽ thấy rằng giận tới và việc quan sát tới đồng thời. Và cuối cùng, bạn sẽ thấy rằng giận sắp nảy sinh nhưng việc quan sát đã có đó. Từ ngày việc quan sát tới trước giận, không còn bất kỳ khả năng nào của việc nảy sinh giận. Nhận biết về mọi thứ trước khi chúng xảy ra là có giá trị. Hối tiếc không có giá trị vì nó xảy ra về sau. Không cái gì có thể được làm về sau, kêu và khóc về sau là vô tích sự, vì không thể nào hoàn tác được bất kỳ cái gì đã xảy ra. Không có cơ hội quay lại, không cách nào, không cánh cửa nào. Nhưng bất kỳ cái gì đã không xảy ra đều có thể được thay đổi. Hối tiếc đơn giản diễn đạt nỗi đau sau khi cái gì đó đã xảy ra. Nó là vô nghĩa, nó là tuyệt đối không thông minh. Bạn trở nên giận, đây đã là sai lầm, và bây giờ bạn hối tiếc. Đây là một sai lầm nữa. Bạn đang trở nên bị rối trí một cách không cần thiết. Nó không có giá trị gì. Nhận biết từ trước là được cần. Nhận biết như vậy sẽ phát triển khi chúng ta dần dần quan sát mọi cảm xúc của tim. Lời kinh thứ 2 là quan sát và không kìm nén. Và lời kinh thứ 3 là biến đổi. Từng phẩm chất của tim có thể được biến đổi. Mọi thứ có nhiều hình thể, mọi thứ có thể thay đổi thành hình thể đối lập. Không có phẩm chất hay năng lượng nào mà không thể được chuyển hướng sang tốt, sang phúc lành. Và nhớ, cái mà có thể trở thành xấu bao giờ cũng có thể trở thành tốt. Cái mà có thể trở thành có hại bao giờ cũng có thể trở thành có ích. Có ích và có hại, tốt và xấu là các hướng. Vấn đề chỉ là việc biến đổi bằng việc đổi hướng và mọi sự trở thành khác. Một người chạy đi khỏi Delhi, anh ta dừng lại và hỏi ai đó, tới Delhi là bao xa? Người này đáp, nếu anh liên tục chạy theo hướng anh đang đi, anh sẽ phải chạy vòng quanh thế giới trước khi anh tới Delhi, vì ngay bây giờ anh đang chạy xa khỏi nó. Tuy nhiên, nếu anh quay lại, thế thì Delhi là thành phố gần nhất. Vấn đề chỉ là quay lại, chạy theo hướng người này đang chạy, người đó sẽ mất thời gian dài để tới Delhi. Nhưng nếu người đó làm việc quay 180 độ, người đó chắc đã ở đó. Nếu chúng ta liên tục đi theo các hướng chúng ta đang đi bây giờ, chúng ta sẽ không đạt tới đâu cả. Chúng ta không thể đạt tới bất kỳ chỗ nào, cho dù chúng ta đi vòng quanh toàn thể trái đất, Vì trái đất là nhỏ và tâm trí là khổng lồ. Một người có thể đi vòng quanh trái đất, nhưng đi vòng quanh tâm trí là không thể được. Nó rất lớn, rất bao la, vô hạn. Người ta có thể hoàn thành một vòng quanh trái đất. Con người có thể trở lại Delhi. Nhưng tâm trí là lớn hơn trái đất và đi vòng quanh nó là cuộc hành trình rất dài. Cho nên việc hiểu này về làm việc quay lại toàn bộ, thay đổi toàn bộ hướng, là điểm thứ ba cần được nhớ trong tâm trí. Cách chúng ta đang đi bây giờ là sai. Cái gì là bằng chứng rằng cái gì đó sai? Bằng chứng rằng cái gì đó sai là ở chỗ chúng ta càng đi, chúng ta càng trở nên trống rỗng. Chúng ta càng đi, chúng ta càng trở nên buồn. Chúng ta càng đi, chúng ta càng trở nên bồn chồn. Chúng ta càng đi, chúng ta càng bị chất đầy với tối. Nếu đây là tình huống thế thì chắc chắn chúng ta đang đi sai. Phúc lạc là tiêu chí duy nhất cho cuộc sống. Nếu cuộc sống của bạn không phúc lạc thế thì biết bạn đang đi sai. Khổ là tiêu chí của việc là sai và phúc lạc là tiêu chí cho việc là đúng, không có tiêu chí khác. Không có nhu cầu đọc bất kỳ kinh sách nào cũng không có nhu cầu hỏi guru. Mọi điều được cần là nhìn xem liệu bạn có trở nên ngày càng phúc lạc không? Liệu phúc lạc của bạn có đi ngày càng sâu hơn không? Nếu nó là vậy, bạn đang đi đúng. Và nếu khổ, đau và phiền não đang phát triển thế thì bạn đang đi sai. Không có vấn đề tin vào ai đó khác. Vấn đề là nhìn vào trong cuộc sống riêng của bạn, mọi ngày, và nhìn xem liệu bạn đang trở nên ngày càng buồn hay càng phúc lạc hơn. Nếu bạn hỏi bản thân bạn, sẽ không có khó khăn gì. Người già nói rằng thời thơ ấu của họ là rất vui. Điều này có nghĩa gì? Họ đã lớn lên theo cách sai sao? Thời thơ ấu, thời của vui, là bắt đầu của sự sống, và bây giờ, ở cuối đời, họ buồn. Cái bắt đầu là vui và cái kết thúc là buồn. Thế thì cuộc sống đã đi theo cách sai. Mâu thuẫn này chắc phải xảy ra. Điều đáng phải đã xảy ra là ở chỗ vui của thời thơ ấu phải lớn lên ngày qua ngày khi con người lớn lên. Thế thì trong tuổi già của mình, con người sẽ nói rằng thời thơ ấu của mình đã ở trạng thái đau đớn nhất. Vì nó đã là việc bắt đầu của cuộc sống. Nó đã là giai đoạn đầu tiên. Nếu một sinh viên đã vào đại học để học nhưng thế rồi nói rằng dần dần tri thức mà anh ta đã có khi anh ta lần đầu tiên bắt đầu học đang biến mất. Chúng ta sẽ hỏi anh ta, anh không học sao? Anh không thu nhận bất kỳ tri thức nào sao? Điều này rất kỳ lạ. Chúng ta có thể đã hiểu được nếu như anh ta nói rằng anh ta là dốt hơn lúc bắt đầu việc học. Một cách tự nhiên, sau khi học vài năm, sinh viên phải biết nhiều hơn chứ không ít hơn. Nhưng nói rằng anh ta bây giờ biết ít hơn có vẻ rất kỳ lạ. Mọi người bao giờ cũng nói rằng họ là vui hơn khi họ còn là trẻ con. Các nhà thơ hát bài ca về thời thơ ấu phúc lạc. Họ phải điên, nếu thời thơ ấu là phúc lạc thế thì nó có nghĩa là, vì bây giờ bạn buồn, bạn đã làm phí hoài đời bạn rồi sao? Điều chắc là tốt hơn nếu bạn đã chết trong thời thơ ấu, ít nhất bạn sẽ chết một cách an bình. Bây giờ bạn sẽ chết trong buồn, cho nên những người chết trong thời thơ ấu là may mắn. Người ta càng sống lâu hơn, vui của người đó đáng ra phải phát triển, nhưng vui cứ ít dần. Các nhà thơ không nói về cái gì đó sai, họ đang chia sẻ kinh nghiệm về cuộc đời của họ. Họ là đúng, vui của chúng ta liên tục bị ít dần đi, hết ngày nọ tới ngày kia mọi thứ liên tục ít đi khi thực ra nó đáng phải tăng trưởng. Cho nên chúng ta đang tăng trưởng theo cách sai, hướng của đời chúng ta là sai, năng lượng của chúng ta là sai. Người ta phải thường xuyên phải cảnh giác, thường xuyên hỏi, người ta phải giữ tiêu chí này một cách rõ ràng trong tâm trí mình. Nếu tiêu chí này là rõ ràng cho bạn và nếu bạn thấy bạn đang đi sai, thế thì không ai ngoại trừ bản thân bạn đang ngăn cản bạn khỏi đi theo hướng đúng. Một tối hai sư về tới lều của họ, trong 4 tháng họ đã đi du hành xa nhưng bây giờ, vì đó là mùa mưa, họ đã trở về lều của mình. Nhưng khi họ về tới lều, sư trẻ đang bước đi phía trước đột nhiên trở nên giận và buồn. Gió mưa đã làm đổ sập một nửa chiếc lều của họ, chỉ một nửa lều còn lại. Họ đã quay lại sau 4 tháng với hy vọng rằng họ sẽ có khả năng nghỉ ngơi trong lều và được an toàn khỏi mưa. Nhưng giờ điều đó là khó, nửa lều đã đổ sập và nửa mái của nó đã bị gió cuốn đi. Sư trẻ nói với bạn đồng hành ra, thế này thì quá thể. Những thứ này là thứ tạo ra hoài nghi về sự tồn tại của Thượng Đế. Tội nhân có cung điện ở thành phố, không cái gì đã xảy ra cho họ, nhưng lều của người nghèo như chúng ta, người dành cả ngày và đêm trong lời cầu nguyện, lại bị đổ nát. Tôi ngờ liệu có Thượng Đế hay không, đây mới là lời cầu nguyện thực. hay chúng ta đang phạm sai lầm? Có thể có chân lý trong tội lỗi, vì cung điện của tội nhân đứng đó an toàn và lều của những người cầu nguyện bị gió cuốn đi. Sư trẻ đầy giận dữ và kết án và anh ta cảm thấy rằng mọi lời cầu nguyện của anh ta đã là vô tích sự. Như bạn đồng hành già của anh ta chắp tay hướng lên bầu trời và nước mắt vui sướng chảy dài từ mắt ông ấy. Anh thanh niên ngạc nhiên, anh ta nói, ông đang làm gì vậy? Ông già nói, ta đang cảm ơn Thượng Đế, vì ai biết gió có thể đã làm gì? Chúng có thể đã cuốn bay toàn thể lều, nhưng Thượng Đế phải đã tạo ra chướng ngại nào đó cho gió và theo cách đó đã cứu nửa lều cho chúng ta. Thượng Đế quan tâm tới chúng ta như người nghèo nữa, cho nên chúng ta phải cảm ơn Ngài. Lời cầu nguyện của chúng ta đã được nghe, lời cầu nguyện của chúng ta đã không vô tích sự, bằng không toàn thể chiếc lều có thể đã bị cuốn bay rồi. Đêm hôm đó cả hai người ngủ, nhưng như bạn có thể tưởng tượng, cả hai ngủ theo những cách khác nhau. Người đầy giận và dồ, và người nghĩ rằng mọi lời cầu nguyện của mình đã là vô tích sự, liên tục đổi tư thế cả đêm, và mọi loại ác mộng và lo nghĩ chạy đua trong tâm trí anh ta. Anh ta đã lo nghĩ, có mây trên trời, trời sắp mưa, nửa mái đã bị gió thổi bay và họ có thể nhìn trời. Ngày mai mưa chắc sẽ bắt đầu, thế thì cái gì xảy ra? Người kia ngủ một giấc ngủ rất say. Ai khác có thể ngủ an bình thế ngoại trừ người có tâm trạng được rót đầy bởi lòng biết ơn và cảm ơn. Ông ấy thức dậy buổi sáng và bắt đầu nhảy múa và hát bài ca. Trong bài ca ông ấy nói, lạy trời, chúng tôi đã không biết rằng có thể có nhiều phúc lạc thế trong lều bị đổ sập. Giá mà chúng tôi đã biết điều đó từ trước, thế thì chúng tôi thậm chí chắc đã không bận tâm về gió, bản thân chúng tôi chắc đã giật đổ nửa cái mái. Tôi chưa bao giờ ngủ phúc lạc thế. Vì một nửa mái không có đó, tôi đã thấy sao và mây tụ tập trên trời bất kỳ khi nào tôi mở mắt ra trong đêm. Và bây giờ mưa sắp bắt đầu, trời sẽ thậm chí còn đẹp hơn vì, với nửa mái mất rồi, chúng tôi sẽ có khả năng nghe âm nhạc của giọt mưa rơi rõ ràng hơn nhiều. Chúng tôi đã là những kẻ ngốc, chúng tôi đã trải qua nhiều mùa mưa thế khi trú ẩn bên trong lều. Chúng tôi không có ý tưởng nào về sẽ vui làm sao nếu có thể được phơi ra dưới trời và gió và mưa. Nếu như chúng tôi đã nhận ra điều đó chúng tôi chắc sẽ không bận tâm về gió của Ngài, bản thân chúng tôi chắc đã giật bỏ nửa mái đi. Anh thanh niên hỏi, tôi đang nghe thấy cái gì thế này? Toàn điều vô nghĩa làm sao? Chứng điên này là gì vậy? Ông đang nói gì vậy? Ông già nói, ta đã nhìn vào mọi thứ một cách sâu sắc và kinh nghiệm của ta là ở chỗ bất kỳ cái gì làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Đó là hướng đúng trong cuộc sống cho chúng ta, và bất kỳ cái gì làm cho chúng ta khổ thêm. Đó là hướng sai. Ta cảm ơn Thượng Đế và phúc lạc của ta tăng lên. Ông trở nên giận Thượng Đế và phiền não của ông tăng lên. Ông trằn trọc đêm qua, ta ngủ an bình. Bây giờ ta có khả năng hát bài ca còn ông đang bùng cháy với giận. Rất dễ dàng ta đã đi tới hiểu rằng hướng mà cuộc sống trở nên nhiều phúc lạc hơn là hướng đúng. Và ta đã hướng toàn thể tâm thức của ta tới hướng đó. Ta không biết liệu Thượng Đế có tồn tại hay không. Ta không biết liệu Ngài có nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta hay không, nhưng bằng chứng của ta là ở chỗ ta sung sướng và nhảy múa, còn ông khóc và giận và lo. Phúc lạc của ta chứng minh rằng cách sống của ta là đúng, phiền não của ông chứng minh rằng cách ông đang sống là sai. Điểm thứ ba cần giữ liên tục kiềm về chiều hướng nào đang làm sâu sắc cho niềm vui của bạn. Không có nhu cầu hỏi bất kỳ người nào khác, chúng ta có thể dùng tiêu chí này mọi ngày, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tiêu chí là phúc lạc, nó cũng giống như tiêu chí để thử vàng bằng việc cọ nó vào một hòn đá, thợ kim hoàn sẽ vứt đi bất kỳ cái gì không thuần khiết và đặt bất kỳ cái gì thuần khiết vào kho. Liên tục kiểm mọi ngày bằng việc dùng tiêu chí về phúc lạc, nhìn cái gì là đúng và cái gì là sai. Bất kỳ cái gì là sai có thể bị vứt đi, nhưng cái đúng sẽ dần dần bắt đầu tích lũy lại như kho bóng. Đây là ba lời kinh cho sáng nay, đến tối chúng ta sẽ nói thêm chút ít về chúng. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi cho thiền sáng, sẽ là tốt hơn nếu các bạn ngồi giữ chút khoảng cách với nhau. Không ai chạm vào bất kỳ ai khác, bạn cần hiểu hai điều, tôi sẽ lại giải thích vì có lẽ một số bạn mới đang ở đây. Điều chúng ta sắp làm là thứ rất đơn giản và dễ dàng. Nhưng thường chuyện xảy ra là thứ dễ dàng dường như rất khó làm vì chúng ta thường không làm những thứ đơn giản. Chúng ta quen làm những thứ khó khăn, không phải là thứ dễ dàng. Thứ nhất. Rất dễ và đơn giản là cho phép thân thể chúng ta được thả lỏng tuyệt đối và im lặng một chốc. nhắm mắt một cách từ từ và chỉ vẫn còn ngồi đó, không làm bất kỳ cái gì. Và thế rồi, thứ hai, lắng nghe một cách im lặng âm thanh xảy ra xung quanh, chỉ nghe. Chỉ nghe sẽ bắt đầu tạo ra im lặng và chiều sâu bên trong. Ở Nhật Bản, từ họ dùng cho thiền là rất thú vị. Họ gọi nó là tọa thiền, zazen. Tọa thiền ngụ ý, chỉ ngồi, không làm gì. Nó chỉ ngụ ý điều này và không cái gì khác, ngồi im lặng và không làm gì. Nó là từ rất có nghĩa, cho nên, ngồi im lặng, không làm gì, mắt nhắm, tai mở, để cho tai sẽ nghe. Cứ liên tục nghe một cách im lặng, liên tục nghe một cách im lặng, trong khi nghe bạn sẽ thấy rằng bên trong bạn im lặng và trống rỗng sâu sắc đã nảy sinh. Chính trong trống rỗng này mà người ta phải liên tục di chuyển, sâu hơn và sâu hơn, sâu hơn và sâu hơn. Chính qua cánh cửa của trống rỗng này mà một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra cái toàn thể. Qua cánh cửa của trống rỗng này chúng ta sẽ đạt tới cái là toàn thể. Và theo cách này, việc ngày càng trở nên im lặng, nghe chim và âm thanh quanh bạn, một ngày nào đó bạn sẽ bắt đầu nghe thấy âm thanh của con người bên trong của bạn. Cho nên chúng ta sẽ nghe một cách im lặng. Thứ nhất, thả lỏng thân thể hoàn toàn. Thế rồi một cách thoải mái, từ từ, nhẹ nhàng, nhắm mắt lại. Thả mí mắt xuống rất từ từ, để cho không có trọng lượng nào trên mắt. Nhắm mắt và thả lỏng thân thể, ngồi tuyệt đối im lặng, chúng ta đang ngồi im lặng và không làm gì. Có âm thanh của chim khắp xung quanh, chỉ nghe chúng một cách im lặng. Giữ việc nghe mọi âm thanh quanh bạn, giữ việc nghe và không làm bất kỳ cái gì. Dần dần bên trong bạn cái gì đó sẽ trở nên im lặng, cái gì đó sẽ lắng đọng. Chỉ nghe và im lặng sẽ giáng xuống bên trong bạn. Trong 10 phút nghe một cách im lặng, nghe tuyệt đối được thả lỏng, nghe. Tâm trí đã trở nên im lặng, tâm trí đã trở nên tuyệt đối im lặng, tâm trí đã trở nên im lặng, tâm trí đã trở nên im lặng. Trong im lặng sâu sắc, nghe từng âm thanh, chim đang hót, nghe.